Đoạ Tiên, quyển 2 chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Quật Sơn chính là một tòa núi non nằm giữa Sưởng Châu và Hủy Dương, không thể nói là núi cao cảnh đẹp mà là trắc trở hiểm cảnh, nhiều đường lối rẽ yếu, người không quen thuộc địa hình mà tiến vào, 10 người thì hết 9 bị lạc trong thâm sơn cùng cốc bên trong. Lăng Vân trại dựa vào núi mà xây, ẩn sau đám cây mọc rậm thành rừng dưới chân núi. Vốn chủ sự có 5 người, Lâu La 800 chuyên làm chuyện vào nhà cướp của hoạt động, mấy năm qua thanh thế càng ngày càng thịnh. Thoát thai khỏi danh giặc cỏ, lại thêm nạn dân sôi nổi đến đầu nhập, Lăng Vân trại nhân số ngày càng lớn mạnh, cũng có gần vạn nhân mã. Từ nguyên là chặn đường nhỏ, cướp vụ nhỏ, khuếch trương thành dám giết quan tập quân, khai thương cướp lương, trở thành một mã tặc đại phạm. Triều đình mấy lần hạ lệnh tiêu diệt, nhưng biên quân địa phương lại nhiều lần chịu áp chế. Đều không phải là ra lệnh không được, mà là bởi vì mã tặc thủ lĩnh Hình Lệ Thiên không phải là nhân vật tầm thường. Người này rất có hùng tâm tráng trí, lại không thiếu tâm cơ thủ đoạn, lấy kỳ cương pháp lệnh chỉnh đốn dưới trướng, lại đem đám ô hợp này thao luyện thành đội ngũ biêu hãn dũng mãnh. Đám mã tặc này chiếm cứ tại Sườn Húc Hai Châu, chặn đường đánh cướp theo nghề cũ mà làm, thỉnh thoảng lại đoạt lương giúp nạn thiên tai. Dân chúng Hai Châu cũng không rõ bọn họ là hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo, hay là đạo tặc. Nghe nói bọn họ giết tham quan ác hào liền vỗ tay bảo hay, nghe bọn họ khả năng đi ngang qua, lại nhà nhà đóng cửa e ngại phi thường. Chính là trong tình cảnh như vậy, một bên quan phủ nghiến răng, biên quân đau đầu, dân chúng nửa chê nửa khen, ai cũng không ngờ đến, trong một đêm bọn họ dám ra tay gây ra vụ cướp vận hướng biên quan quân lương của triều đình lớn đến thế. Cũng chính bởi vậy, Hai Châu vốn là sóng yên bể lặng lại càng ẩn ẩn sóng ngầm, các thế lực minh đạo hắc đạo âm thầm sôi nổi dục dịch lại ẩn ẩn hiện hiện ra dấu hiệu loạn thế. Người khởi xướng cũng không để ý đến chuyện đó, bọn họ chỉ cần có thể đầy hầu bao là quá tốt, một ngày liền qua. Và lại hôm nay lại có một vụ mua bán lớn nhất chưa từng có, mắt thấy đầy hoàng kim sắp sửa vào kho, đám mã tặc Lăng Vân trại cao hứng phấn chấn mà tổ chức ăn mừng một phen. Đường đám người vui mừng lại có người giàu dĩ. Liễu mặt rỗ, phanh, một tiếng, đá cửa mà ra, một cái lòng bàn chân bốc hỏa giận sôi lên, hùng hùng hổ hổ nói. Đậu xanh rau má, đây rốt cuộc là giam giữ con tin, hay là thỉnh Bồ Tát Tổ Tông về thờ. Nếu không phải đại đương gia có lệnh, lão tử không mang hắn chảm 17-18 đao thì không tài nào giải được mối hận trong lòng. Miệng hắn thiên sát vạn sát mắng không ngừng, bên cạnh có một Lâu La nói. Mặt rỗ, cái gì mà phát hỏa như thế? Bề trên gọi ngươi trông giữ con tin, việc nhẹ nhàng như vậy ngươi còn bất mãn. Nếu không hai ta thay đổi, ngươi tới tắm ngựa cho ngựa ăn, ta đi ra canh cửa nhàn nhã. Nhàn nhã cái rắm ấy, hạ lão thất ngươi là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Muốn đổi liền đổi, ta đi chăm ngựa, ngươi đi quản cái công tử gia kiều thịt quý kia. Liễu mặt rỗ oán hận phát ra bực tức, mẹ nó chính là cố ý gây sức ép lão tử. Một chốc thì cửa sổ lọt gió muốn khép lại, một chốc thì giấy dày, nến không soi tỏ, một chốc lại nến cháy to cần có chục đèn. Cho y đồ ăn, y nói cần phải cách thủy mà trưng. Đồ ăn mới làm đưa lên thì nói đầy mỡ ăn không vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay đổi thức ăn chay lại ngại không hương vị, khó khăn lắm mới yên tĩnh không đủ thời gian uống cạn tuần trà, lại nói bệnh tình truyền nặng muốn uống dược. Nấu dược mang qua y trực tiếp cầm bát mà đổ, nói là cái gì, dược của Lang Băng. Người nói, huynh đệ trong trại đau đầu nhức óc chẳng phải là uống dược của Lang Trung mấy thang đều tốt sao. Lại cứ phải chiều chuộng y, đông ngại tây ngại. Lão tử rút đao muốn chảm y, kết quả y rũ tay áo mà nói, một đao chém xuống, vạn lượng hoàng kim sẽ không có, hảo hán cần phải nghĩ rõ ràng. Mẹ nó, nếu không e ngại đại đương gia phân phó, lão tử đã sớm đem y băm vằm thành mấy mảnh, cho bao nhiêu tiền lão tử cũng không chịu được uất khí này. Hạ lão thất vui sướng khi người gặp họa mà cười. Nghe người nói như thế, ta liền không muốn thay đổi nữa, người tiếp tục hầu hạ công tử kia đi. Nhưng phải dằn tính nóng xuống, lộn xộn đại đương gia đem ngươi băm thành mấy khối, treo lên cột ngoài cửa trại a. Liễu mặt rỗ bị hắn nói trên mặt có chút biến sắc, cắn răng nhẫn nhịn. Tốt xấu liền 10 ngày, chờ thế cục đến tay, cho dù đại đương gia muốn thả y, lão tử cũng muốn để y không ra khỏi Đại Quật Sơn này. Không đề cập tới Liễu mặt rỗ có giận bị đè nén như thế nào, vào đêm phía sau núi lửa trại tương bừng. Đám mã tặc vây tụ quanh đống lửa ăn thịt lớn, uống chén to, hầu ngôn loạn ngữ, vui cười vang dội, khoái ý phi thường. Trong trại tứ đương gia xưng Đồng Long lại không có tâm cùng đám bộ hạ uống rượu, mà là ở trong phòng tìm chuyện mây mưa. Nguyên lai hôm nay trong thương đội gặp nạn, có một người là nữ phẫn nam trang. Theo quy củ của thương đội là không thể mang theo nữ quyến. Nhưng tiểu cô nương 15-16 tuổi này lại được một thương nhân trên đường mua lấy, tính toán mang về làm thiếp. bởi thế mới sửa lại nam trang đi theo thương đội. Đồng tứ gia chính là sắc trung ác quỷ, hắn chỉ liếc mắt một cái liền xem thấu thân phận, một đường mang nhốt vào trong trại. Tối nay hắn khi không cao hứng, một người độc bá thì thôi, lại gọi hai gã tâm phúc đồng loạt đến hưởng dụng. Cô nương kia mặc dù nguyện làm thương nhân tiểu thiếp, lại không mặt mũi cùng tặc phỉ cộng dâm, vừa giận dữ vừa hổ thẹn, một đầu đâm tường, đương trường hương tiêu ngọc vẫn. Đồng Long lòng tràn đầy dục niệm bị cắt ngang, càng như lửa đốt người, muốn tìm cá nhân đến tiết dục xuất hỏa. Cũng không biết kẻ tâm phúc nào ton hót, hắn nghĩ tới cái thiên kim công tử kia. Tuy nói không phải là thân nữ nhi, nhưng dung mạo tuyệt luân, và lại xuất thân phú quý càng làm người ta phát ra khoái cảm được dày xéo. Hắn vốn là song tính sắc quỷ, nghĩ như thế chỗ nào còn kiềm chế được dục hỏa. Lập tức đem lời đại ca phân phó cũng vứt lên đến 9 tầng mây. Hắn vội vàng mặc quần áo tử tế, nhanh chân như gió mà vọt tới chỗ giam giữ con tin trọng yếu, đuổi thủ vệ Liễu Mặt Dỗ đi chỗ khác, một đầu chui vào trong phòng. Lúc đó, Ấn Vân mặc bỏ ra hồ cừu, nhàn nhã mà dựa vào tháp La Hán, một tay day chán, một tay cầm sách. Trên bàn đặt hai ngọn đèn, nhưng ánh sáng vẫn hôn ám. Nghe thấy tiếng cửa mở y cũng không ngẩng đầu lên, Nam Hoa Kinh trên tay lật qua một trang, thản nhiên nói. Đèn không đủ sáng, lại lấy thêm một cái đến. Đồng Long chưa từng thấy qua con tin thản nhiên tự đắc như thế, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thấy dưới đèn dung nhan như ngọc, thân thể ung dung như xuân phong, tuyết y hoa phục sắc màu rực rỡ, lòng tràn đầy dục niệm như được tưới dầu sôi, đùng đùng mà bốc lên, ba bước thành hai lao đến trước tháp, cười to nói. Đủ sáng, đi ngủ còn ngại đêm không đủ dài, xem cái thứ sách bỏ đi đấy làm gì. Hắn chộp lấy sách của y vứt xuống đất, không thể chờ được mà hướng mé tháp ngồi xuống, sờ ngay vào đai lưng y. Đại gia với người tìm chút việc vui, nếu là thức thời thì đừng dãy dụa lộn xộn. Đại gia xuống tay nhẹ chút ngươi cũng ít thụ tội. Ngược bằng ngang ngạch chịu khổ chính là bản thân ngươi. Ấn Vân Mặc thấy bỗng nhiên xông tới một cái đại hán hùng tráng, vừa gặp liền đoạt lấy sách của mình tiến đến lôi kéo. Cả kinh qua đi cũng không làm mấy cái dãy dụa vô vọng, chỉ ho khan không ngừng nói. Ta có bệnh trong người, biết không phải chỉ là phong hàn sao, không chết người được. Đồng Long xả tán đai lưng y, rồi lại vô cùng gấp rút thoát quần áo của mình. Cái này bởi vì thể trạng từng người, ta thuở nhỏ thân thể yếu ớt, bệnh nhẹ cũng thường thành bệnh nặng, hiện giờ chưa nói bị người đè nặng cường hãm, chỉ là thoát quần áo nhiễm chút hàn khí cũng muốn bệnh nặng không nổi, ngày mai liền một mạng quy thiên. Đại đường gia các ngươi chưa nói sao, lấy thi thể của ta có thể đổi tiền chuộc hay không? Hắn nói được làm được, ngữ khí lãnh đạm, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ chuyện không liên quan đến mình, liền như một bầu nước lạnh đổ xuống đầu kẻ xấu đang hưng trí kia. Đồng Long bất giác căm tức quát. Dòng dài cái gì, nào có chết dễ dàng như vậy, còn thật coi mình như cái đồ sứ. Ấn Vân Mặc lắc đầu, ta không phải là đồ sứ, là người bệnh, hảo hán nên cẩn thận, bính một chút bệnh liền nặng một phân, bính vài cái các ngươi mắt thấy hoàng kim tới tay liền bay xa. 1 vạn lượng hoàng kim A, có thể mua được toàn bộ mỹ nữ trong vùng, ngươi chính là một ngày chơi một người, mỗi ngày chơi một người, không trùng mặt luân chơi, cũng có thể chơi đến 70-80 tuổi không thể cử động mới thôi. Cần gì tối nay phải vội vã mổ gà lấy trứng. Đồng Long bị y nói đến ngây người. Cái này, nói cũng có đạo lý. Ấn Vân Mặc không nhanh không chậm mà khép vạt áo nói. Như thế nào nặng nhẹ ta tin tưởng hảo hán trong lòng vẫn là hiểu rõ nhất. Lại nói, đại đương gia các ngươi đã đi đến trong viện, liền sắp vào đến A, Đồng Long ngẩn ra, giận tái mặt nói. Một chiêu này lừa tiểu hài tử cũng lấy ra lừa gạt đại gia ta. Ta xem ngươi chính là thiếu thao luyện. Lời còn chưa dứt cửa phòng mãnh liệt bị đá văng. Một nam tử dáng người khôi ngô ngữ thanh sắc bén mà nói. Ta xem ra thiếu thao luyện chính là ngươi. Đồng Long kinh hãi, nhảy dựng lên quay đầu lại gọi. Đại đại đại, ca, người nếu gọi ta đại ca trước phân phó như thế nào lại không nghe. Ta chỉ sợ ngươi lại phạm bệnh cũ, mới đặc biệt mà dặn dò, không nghĩ ngươi vẫn là bản tính khó rời, làm không được đại sự. Đồng Long bị hắn mắng đến sắc mặt đỏ lên, cũng không dám lỗ mãng, cúi đầu khúm núm tìm cớ. Còn không mặc quần áo cút khỏi đi, ở trong này mất mặt xấu hổ. Đồng Long đem quần gom lại, áo không kịp khoác, đai lưng không kịp cài, liền 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi viện. Hình Lệ Thiên mũi chân hướng ra cửa, chờ Ấn Vân Mặc lần nữa ăn mặc chỉnh tề, mới quay lại trong phòng nói. Là ta quản giáo bộ hạ không nghiêm, khiến công tử bị sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Vân Mặc dưới đèn nhìn đến rõ ràng, hắn lúc này không mang mặt nạ dữ tợn bằng đồng xanh kia cũng mày kiếm mắt sáng có chút anh tuấn. chỉ là ánh mắt mang theo cỗ lệ khí thật sâu, khiến ngũ quan có vẻ có chút âm tà mà không chính trực. Ước chừng mới từ cuộc vui giữa sân chạy tới, hắn một tay mang theo bình rượu, một tay còn nắm chặt cái bát áo để hở, lộ ra một thân rắn chắc cơ bắp nâu bóng. Thấy Ấn Vân Mặc không đáp, hắn thẳng đem vỏ rượu và bát đặt lên bàn, xoay người nhặt quyển sách lên. N. Am Hoa Kinh, chẳng lẽ ngươi ham thích với cầu tiên vấn đạo, cái đó là của Trang Tử, chỗ này của ta còn có Lão Tử cùng Liệt Tử. Ấn Vân Mặc lại lấy ra hai quyển, phía ngoài ghi Đạo Đức Kinh cùng Thanh Hư Kinh. Chỉ là tùy thân mang theo, vô sự đọc tiêu khiển mà thôi. Hình Lệ Thiên cười cười, đem sách đưa trả lại cho y. Ta không xem mấy cái sách đạo gia đó. Chư tử bách gia ta chính là tối xem thường nho gia cùng đạo gia. Một cái nói lễ trị, một cái nói vô vi. Ấn Vân Mặc có chút ngạc nhiên, mã tặc đầu lĩnh này còn đọc qua điểm thư, đứng dậy tiếp nhận, giải thích. Đạo gia nói vô vi, đều không phải là không làm, mà là tự nhiên mà làm. Chính là thuận theo thiên thời địa lợi, ngày lao đêm tức gieo trồng vào mùa xuân, mùa thu thì thu hoạch, đó chính là vô vi. Nếu muốn cường nghịch thiên đạo, phương pháp trái ngược, làm mà vô công tai hại. Hình Lệ Thiên nghiên cứu nhìn hắn, trong ánh mắt hình như có thâm ý. Ta không quản đạo gia vô vi, có một chút ta đồng ý, chính là thuận theo thiên mệnh. Nếu thiên ý muốn ta thành một phen đại sự nghiệp ta lại nhiều băn khoăn. Trước sợ hổ sợ lang, nên cái sự gì cũng làm không thành. Người nói có phải hay không chính là đạo lý kia, Ấn Vân Mặc nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng có thể nói như vậy, nhưng không phải là thiên ý, mà là nhân ý. Hình Lệ Thiên cũng không thèm để ý từng chữ, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy gấp tư đưa cho y. Người xem cái này bốn câu nói là ý gì, Ấn Vân Mặc tiếp nhận đến mở ra thấy giấy trắng mực đen viết bốn góc bốn câu. Bạch Sơn Hồng Đạo, ngày tại canh dần, thập tử nhất sinh, thiên mệnh quy lâm. Y nhẹ giọng đọc một lần, lắc đầu nói. Từ ngữ hỗn độn ta không giải được ý ta cũng là vừa mới hôm nay hiểu ra. Hôm nay liền là ngày canh dần, Bạch Sơn Hồng Đạo chính là chỉ thuyết động trên sườn núi cùng con đường nhuộm máu, thập tử nhất sinh chính là ứng tại 11 người hầu của ngươi. Người hôm nay cơ hồ đã thoát thân, nhân duyên lại bị ta giữ lại, đây chính là thiên ý, Hình Lệ Thiên vừa nói, vừa theo dõi mỗi một phân thần sắc biến hóa của y, kẻ mà thiên mệnh nói có thể giúp ta thành nghiệp lớn chính là ngươi. Ấn Vân Mặc bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên cao giọng cười to. Thiên mệnh, bao nhiêu kẻ mượn danh điều này. Hắn vừa cười vừa dùng tay áo che miệng kịch liệt ho khan, thở hổn hển đến rất lợi hại. Hình Lệ Thiên tiến lên hai bước tựa hồ muốn vỗ lưng giúp hắn thuận khí, vươn tay lại cảm thấy có chút đường đột dừng lại do dự. Ấn Vân Mặc đã hết lực ngừng ho khan, xoay người thở gấp nói. Có thể mạo muội mà hỏi, bốn câu này từ đâu mà đến hay không? Hình Lệ Thiên ngừng một chút hỏi ngược lại, người có biết Lâm Ương Tiên Quân, cái gì Tiên Quân, Ấn Vân Mặc bỗng dưng ngẩng đầu lên, Lâm Ương Tiên Quân, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế môn hạ có một vị Kim Tiên, hiện giờ ngay tại Sưởng Châu. Hình Lệ Thiên nghiêm mặt nói, Ấn Vân Mặc bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là nói như thế nào tiên nhân hạ phàm, không phải là Kim Tiên Pháp Thân, mà là nhân thế hóa thân. Bắc Đầu Giáo Giáo chủ Tô Ánh Phục Tô Chân Nhân. Tô chân nhân kia là tự xưng như vậy, các ngươi đều tin. Tai nghe không giả, mắt thấy thực tế ta như thế nào không rõ. Người có gặp qua tiên nhân tại nhân gian hiện ra pháp thân cao trăm trượng. Pháp thân kia hiện ra giữa đỉnh núi hư không, mây lành hào quang bao phủ, ngũ sắc tường vân tô điểm. Ngàn vạn dân chúng ở đây đều chính mắt nhìn thấy. Từ sau ngày đó, Sưởng Châu từng nhà cung phụng Lâm Ương Tiên Quân, người người đều biết Tô giáo chủ là tại thế tiên nhân, Bắc Đầu giáo hương khói cường thịnh không người sánh kịp. Hình Lệ Thiên nhấc vò rượu, rót ra bát một mạch uống cạn giống như nhớ tới tình cảnh ngày đó vẫn còn có chút kích động. Bốn câu phê này, đúng là mấy tháng trước ta dùng số tiền lớn hướng Tô giáo chủ cầu thiên cơ, hôm nay quả nhiên ứng nghiệm. Ấn Vân Mặc chậm rãi rũ tay áo xuống che mắt tự ổn định lại nhịp tim đập mạnh một lát sau mới thản nhiên cười nói. Tiên nhân hiển lộ hóa thân, đầu nhập nhân thế ứng kiếp tu hành, hoặc chấm dứt nhân quả tích đức tiêu nghiệp trong sách đạo thư thật có ghi lại. Như thế xem ra Tô giáo chủ là Lâm Ương Tiên Quân hóa thân cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, Hình đại đương gia nói cái gì ta là người trong thiên mệnh của ngươi ta lại không cho là đúng. Ta bất quá chỉ là một phú gia đệ tử chơi bời lêu lổng tứ chi yếu đuối, như thế nào trợ người thành tựu. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, chiếm phê trong thiên mệnh có thể chỉ là ý khác Hình đại đương gia miễn đem thời gian mà lãng phí lên người ta. Hình Lệ Thiên nhíu nhíu mày tựa hồ nhận định trong lòng suy nghĩ, đối với biện giải của y chỉ mắt điếc tai ngơ. Không quản ngươi tin cũng thế, không tin cũng thế. Việc thiên mệnh chỉ ngươi, không phải ngươi thì chẳng thuộc về ai. Hiện giờ ngươi có lẽ cũng không hiểu rõ, chỉ cần thuận theo thiên ý ở lại trong trại, khi thời cơ đến tự nhiên sẽ tỉnh ngộ. Ấn Vân Mặc sắc mặt hơi trầm xuống. 1 vạn lượng hoàng kim, chẳng lẽ còn mua không được tự do cho cái thân bệnh tật này? Hình đại đương gia không khỏi đẩy giá lên tận trời. Hình Lệ Thiên mỉm cười, nói. Hiện giờ đã không còn là vấn đề tiền chuộc nhiều hay ít. Nói lời thật lòng như ngươi nói đi, ta là tiền cũng muốn, người cũng muốn. Coi như ngươi cả nhà sản nghiệp cùng cả người đi, giúp ta thành nghiệp lớn. Đợi cho sự thành, ngươi là nhất đại công thần, ta tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Như thế nào là không bạc đãi? Ấn Vân Mặc truy vấn, Hình Lệ Thiên lại tới gần một bước, trên người mùi rượu ngọt mà nồng đậm xông vào mũi. Dưới một người, trên vạn người, hắn tại bên tai Ấn Vân Mặc đè thấp giọng nói, ta hiện giờ đã là dưới một người, trên vạn người rồi. Ấn Vân Mặc im lặng nói thầm, tay mã tặc đầu lĩnh này dã tâm bừng bừng đến tột cùng là ý nghĩ kỳ lạ, hay đúng thật là có kế sách tranh giành cái gì, hiện giờ y cũng lười suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy tay chân lạnh run, đầu có chút mờ mịt khó chịu, có lẽ là bệnh tình thực sự tăng thêm, nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng khoác hồ cừu vào. Không nói chi xa trước mắt ta phải khỏe đã, lang trung kia thật sự trần không đúng bệnh, trong trại của ngươi không còn kẻ nào giống dạng thầy thuốc sao? Hình Lệ Thiên sừng sốt nói, dược của hắn không tốt. Ta đây gọi người xuống núi thỉnh lang trung khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đợi thỉnh sao, Ấn Vân Mặc lắc đầu, tính ra ta cũng lược thông kỳ hoàng, đợi lát nữa ta khai phương thuốc phiền ngươi gọi người đi tìm hiệu thuốc bốc dược liệu. Hình Lệ Thiên nghĩ nghĩ, vuốt cằm nói, có thể, dược hiệu cách đây gần đây chỉ cần 2 canh giờ, ngươi đem phương thuốc cho ta, ta sai người đi bốc. Ấn Vân Mặc rồng bay phượng múa mà viết phương thuốc cho hắn. Hình Lệ Thiên tiếp nhận đến, nhìn lướt qua thấy đều là tên dược liệu phổ thông, cũng không giống giấu giếm tiếng lóng liên lạc gì, liền thu vào trong ngực. Trước khi ra cửa bỗng nhiên dừng chân, xoay người hỏi. Lại nói, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Ấn Vân Mặc mỉm cười. Tại hạ Kỳ Vân Mặc, cách Trương.